cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, dị hỏa chi uy. Giết Trường Sinh chín trọng. Cha cha, mẹ hôn, Giao Giao muốn mẫu thân. Tiểu La Lị Phượng Thanh Giao tự hồ cảm ứng được cái gì. Ô ô khóc lên, thật to, tròn căng ánh mắt, biến đến đỏ bừng vô cùng. Nàng muốn mẫu thân, nàng cảm giác mình sẽ không còn được gặp lại mẫu thân. Mẫu thân ngươi đi một cái chỗ rất xa làm việc. Phụ thân đáp ứng ngươi, về sau nhất định đem mẫu thân ngươi mang về. Phượng Thiên Vũ đem Phượng Thanh Giao ôm vào trong ngực, an ủi nói, lòng như đao cắt, người một nhà cứ như vậy bị vô tình chia cắt, ngoại trừ làm vinh dự Vũ Hóa Tiên Tông bên ngoài. Lúc này, Phượng Thiên Vũ trong đời lại thêm một cái to lớn mục tiêu. Đối kháng cường đại tiên tộc, đem thê tử Lý Thu Tuyết cứu trở về, nhìn lấy khóc mệt, đã rơi vào trạng thái ngủ say nữ nhi. Phượng Thiên Vũ chuẩn bị đem nàng ôm vào trong phòng ngủ. Ngay tại lúc này, một cỗ uy thế kinh khủng cuốn tới, siêu, một đạo thanh sắc lưu quang rơi vào Phượng Thiên Vũ trước người, toàn thân trên dưới tản ra kinh khủng sát ý. Thanh nô, là ngươi? Phượng Thiên Vũ liếc mắt nhận ra thân phận của người đến. Ha ha, hắn quả nhiên không giữ lời hứa, muốn giết ta nhóm hai cha con. Ta Phượng Thiên Vũ vô năng, bởi vì chính mình nguyên nhân, còn liên lụy toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông, thẹn với các đời tổ sư. Phượng Thiên Vũ thảm nở nụ cười. Trường Sinh cửu trọng, toàn bộ Vũ Hóa Tiên Tông ai có thể đối phó rồi. Chỉ sợ theo không thấy mặt sư thúc tổ, cũng không thể nào là hắn đối thủ. Hắn đã biết mình cùng Vũ Hóa Tiên Tông vận mệnh, không cách nào phản kháng. Chớ có trách ta, Tiết đại nhân đã từng đối với ta có ân, lẽ ra không nên giết ngươi. Nhưng, chủ nhân mệnh lệnh, ta không cách nào chống lại. Thanh nô không vui không buồn nói. Trường Sinh cửu trọng khí tức khủng bố, đã đem toàn bộ Vũ Hóa Tiên Sơn bao phủ lại. Hắn, chuẩn bị bắt đầu huyết tẩy Vũ Hóa Tiên Tông. Chân núi, Vương Lập phân phó hư vô thôn viêm, phệ kiếm, thập tam kiếm vệ che giấu. Lúc này thời điểm, hắn nhướng mày. Vũ Hóa Tiên Sơn bên trên có Trường Sinh cảnh khí tức, mà lại tràn đầy sắc bén sát ý. Đây là có chuyện gì? Vương Lập rất nghi hoặc. Dựa theo Vũ Hóa Tiên Tông hiện tại, chẳng lẽ mình giết Tô Ngữ Yên sự tình bại lộ rồi? Không có khả năng a, hừ. Chẳng cần biết ngươi là ai. Quản chi là Thiên Đạo Thánh Tông. Muốn diệt Vũ Hóa Tiên Tông, liền phải làm tốt tử vong giác ngộ. Vương Lập khóe miệng lộ ra lãnh ý, toàn thân tràn ngập sát ý. Nếu như còn là mình khi yếu ớt, hắn có thể sẽ lựa chọn nhượng bộ lánh nạn. Nhưng, hiện tại, Vương Lập đã có thể làm cho tiên nhân vẫn lạc thực lực. Đương nhiên sẽ không tùy tiện nhượng bộ. Vũ Hóa Tiên Tông thế nhưng là cùng hắn số mệnh tương liên, không phải vạn bất đắc dĩ. Vương Lập là tuyệt không buông tha. Siêu, lúc này, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Vũ Hóa Phong. Đương nhiên, hắn vẫn là sử dụng bí thuật, đem chính mình bề ngoài khí tức ẩn giấu đi, không đến thiên hạ vô địch, không thể tùy tiện bại lộ thân phận chân thật của mình. Vũ Hóa Phong phía trên, Thanh Nô ngưng tụ pháp lực, chuẩn bị đánh giết Phượng Thiên Vũ cha con hai người, mà Phượng Thiên Vũ bất quá pháp tướng cảnh, lại làm sao có thể là Trường Sinh cảnh đối thủ, ôm lấy nữ nhi chờ chết. Hừ, ta Vũ Hóa Tiên Tông trưởng giáo Chí Tôn, cũng là ngươi cái phế vật này, muốn giết cứ giết sao? Lúc này thời điểm, một đạo lạnh lùng cùng cực âm thanh vang lên. Lập tức, hư không nứt ra, Vương Lập đạp trên vô cùng uy thế kinh khủng, hiển hóa ra ngoài, Trường Sinh cảnh. Không nghĩ tới Vũ Hóa Tiên Tông bên trong còn có Trường Sinh cảnh cường giả. Thanh Nô hơi sững sờ. Đối với Vũ Hóa Tiên Tông, bọn họ vẫn hơi hiểu biết. Đã xuống dốc tới cực điểm. Đây chính là sư thúc tổ chân thân. Không nghĩ tới sư thúc tổ là Trường Sinh cảnh. Phượng Thiên Vũ đồng dạng kinh hãi. Thẳng liếc trong mắt nhìn Vương Lập. Đây là hắn lần thứ nhất trông thấy sư thúc tổ chân thân. Vốn cho rằng sư thúc tổ chỉ có pháp tướng cảnh, coi như đã nhiều năm như vậy, nhiều nhất niết bàn cảnh, không nghĩ tới đã là trường sinh cảnh. Ngươi bây giờ lăn còn kịp, nếu không chỉ có chết. Vương Lập còn không có làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, có thể không xuất thủ, tự nhiên là không xuất thủ. Thanh Nô phá lên cười, ha ha, ngươi bất quá trường sinh cảnh lục trọng, cũng dám nói ra đánh giết lão phu. Làm Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ thân phận lúc, Vương Lập liền không có lại ẩn tàng tu vi của mình khí tức. Ha ha, xem ra ngươi nhất định phải ta xuất thủ, vậy ngươi chỉ có thể vừa chết. Vương Lập trên trán bỗng nhiên sát cơ hiện lên, Thanh Nô cũng bị chọc giận, cười lạnh, hôm nay chết người sẽ chỉ là ngươi. Sau đó chỉ thấy Thanh Nô vị này trường sinh cảnh cửu trọng cường giả, trên đỉnh đầu sặt một chút xông ra một luồng khí tức kinh khủng, thế mà lộ ra biến thành một tôn, toàn thân bốc lên hắc khí, khủng bố dữ tợn cự xà. Cự xà trên đỉnh đầu một cặp sừng rồng, hiển nhiên không thể xưng là xà, mà chính là long xà, là Thanh Nô bản mệnh nguyên thần pháp tướng hắc thủy long xà. Tư tư tê tương đương, hắc thủy long xà há miệng máu hướng về Vương Lập thôn phệ mà đến, ầm ầm tương đương uy thế kinh khủng, tựa như làm cho cả hư không đều muốn sụp đổ đồng dạng. Kinh khủng không gian phong bạo tại tàn phá bừa bãi thiên địa. Vậy ta trước hết trảm nguyên thần của ngươi, lại diệt thân thể ngươi. Vương Lập quát lạnh nói. Oanh, một đoàn kim sắc hỏa diễm theo hữu trưởng của hắn trong nội tâm mạo đằng đi ra. Oanh, một đoàn ngọn lửa màu phấn hồng theo tay trái của hắn trong nội tâm mạo đằng đi ra. Kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi phụ cận hơi nước, không gian biến đến nóng rực, khô ráo không thôi, như cùng đi đến hỏa diệm sơn một dạng. Nhìn lấy hai tôn trường sinh cảnh đại năng muốn triển khai quyết đấu, Phượng Thiên Vũ vội vàng ôm lấy nữ nhi của mình cách xa chiến trường, lấy trường sinh cảnh lực lượng kinh khủng quang cái kia chiến đấu dư âm, pháp tướng cảnh căn bản chịu không được. Đi, Diệp Tín cười lạnh, trong tay hai đoàn dị hỏa trực tiếp bị hắn như thổi ra ngoài. Oanh, thoát ly Diệp Tín lòng bàn tay, trong nháy mắt ngọn lửa nhỏ biến thành to lớn hỏa đoàn. Suy suy suy, tương đương không khí đều bị bắt đầu cháy rừng rực. Tịnh Liên yêu hỏa xông về hắc thủy long xà nguyên thần, kim đế phần thiên diễm xông về Thanh Nô bản tôn thân thể. Đùng đùng không dứt, tương đương tịnh liên yêu hỏa phát ra tịnh hóa hết thảy quỷ dị lực lượng. Cái kia hắc thủy long xà nguyên thần bị tịnh liên yêu hỏa bao bao ở trong đó, phát ra thống khổ gào rít. A, tương đương đây là lửa gì, thế mà tịnh hóa nguyên thần của ta. Không, chấm ngoặc kép, nguyên thần pháp tướng bị tịnh hóa. Thanh Nô phát ra thống khổ kêu to. Loại này nguyên thần xé rách thống khổ, so nhục thân bị thương nặng còn khó chịu hơn. Lúc này thời điểm, kim đế phần thiên diễm cũng giết tới Thanh Nô trước người, đem bao phủ ở chung quanh hắn pháp lực vòng phòng hộ bốc cháy lên, hóa thành vỡ nát. Sau đó, còn không có đợi Thanh Nô kịp phản ứng, to lớn hỏa diễm liền đánh trúng tại trước ngực của hắn. Đùng đùng không dứt, tương đương toàn bộ lồng ngực đều bắt đầu cháy rừng rực, trực tiếp xuyên thủng một cái lỗ máu. Không, đây là lửa gì, thật mạnh đốt cháy chi lực. Thanh Nô triệt để hoảng sợ lên, hắn đã cảm giác được sinh mệnh lực của mình tại đại lượng sói mòn, mà lại nguyên thần đã bị ngọn lửa màu phấn hồng cuốn lấy, không cách nào thoát đi. Hắn thật phải bỏ mạng tại nơi này sao? Hắn đường đường tiên tộc trường sinh cảnh cường giả, lại muốn vẫn lạc tại huyền hoàng đại lục cái này tiểu địa phương. Suy suy suy, tương đương theo không ngừng mà thiêu đốt, Thanh Nô hắc thủy long xà nguyên thần bị tịnh liên yêu hòa sạch biến thành hư vô. Thanh Nô nhục thân sinh cơ cũng bị kim đế phần thiên diễm thiêu đốt hầu như không còn. Đệ nhất tiên tộc trường sinh cửu trọng cường giả cứ như vậy vẫn lạc tại Vũ Hóa Tiên Tông. Lúc này thời điểm, Phượng Thiên Vũ hoàn toàn chấn sợ ngây người. Thanh Nô cường đại, hắn là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, sư thúc tổ tùy ý ném ra hai đám lửa thì dây giết hắn. Sư thúc tổ,